Chiến thần Hào Môn, chương 1518, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo võ quán chung. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn. Phương Thu cả người té bay ra ngoài. Nhưng hắn bàn tay ở trên sàn nhà vỗ. Cả người lại bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại, Phương Thu hô to một tiếng. Tiếp tục hướng phía Đàm Hưng vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Chân dài như roi, nghiêm khắc đá tới. Phương Thu lập tức tự tay đi ngăn cản. Vẫn như trước bị cường đại lực đảo. Chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dài một tấc cường. Ngươi dụng quyền pháp. Nếu như tốc độ so với ta cước pháp còn chậm, vậy ngươi đó là một con đường chết. Đàm Hưng quát lên, quả đấm của ngươi còn chưa tới thân ta trước, ta đã có thể đá chết ngươi đầu. Vẫn không rõ sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nhanh hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ít, còn nhanh hơn ta. Chấm, hắn hết sức chèn ép Phương Thu tiềm lực, không ngừng nhắc đến cao tốc độ của mình, bức bách Phương Thu đi để thăng chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Phương Thu liều mạng để thăng tốc độ của mình. Vẫn như trước còn chưa đủ nhanh. Bị Đàm Hưng lần nữa đá bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nằm trên mặt đất, thành một cái đại tử. Thở hổn hển, toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt. Mau nữa. Hắn nơi nào nhanh được nổi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhớ kỹ chính mình lần đầu tiên tới Đông Hải, khiêu khích cực đạo võ quán, thậm chí tuyên bố muốn cùng Đàm Hưng động thủ, bởi vì mình cảm thấy, cùng là đại tông sư cấp bậc, Đàm Hưng lớn tuổi khí huyết không đủ, khẳng định không phải là đối thủ của mình. Lúc này hắn mới hiểu được. Nếu như ngày đó Đàm Hưng thật với hắn động thủ, hắn đã sớm chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Đông Hải, cái này cực đạo võ quán. Giang Ninh không nói, Na hoàn toàn chính là một quái thai. Mạnh đến nổi không có cực hạn, mà Đàm Hưng đám người. Từng cái nhìn giống như là tao lão đầu. Gầy yếu dáng dấp, nhưng chân chính động thủ. Có thể đánh cho ngươi thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu liền nằm ở đó. Không có chút nào muốn di chuyển. Hắn thực sự không còn khí lực rồi. Cùng Đàm Hưng đánh xong. Nghỉ ngơi một hồi. Còn phải cùng Diệp Sơn đánh. Cùng Diệp Sơn đánh xong. Còn có bát cực quyền với sư phụ. Còn có thái cực quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác mình mỗi ngày đều ở cực hạn trong. Ngạnh sinh sinh bị bọn họ bước đến cực hạn. Mỗi lần lập tức phải hỏng mất. Liền đến điểm giới hạn kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Phương Thu có thể đơn giản cảm giác được. Mình đề thăng cực nhanh. Cái loại này tế bào xé rách. Lại từ từ tân sinh khôi phục cảm giác. Thực sự rất mỹ diệu. Cái này không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi một bên Diệp Sơn. Uống xong trà. Đặt chén trà xuống. Nên đến ta a. Hắn nhìn Phương Thu liếc mắt. Trực tiếp đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy chính mình hai chân hai tay. Đều đã không phải là của mình. Ngay cả đánh cũng không ngẩng lên được. Uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Sơn cũng không khách khí. Một cước đá vào Phương Thu cái mông trên. Đứng lên, bộp một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu cả người bắn ra. Mặc dù thở hồng hộc, Nhãn thần cũng là kiên định không ngớt. Hắn giơ tay lên, đứng vững vàng trung bình tấn. Nắm thật chặt nắm tay. Trong đầu suy tính, Diệp Sơn chiêu thức sáo lộ là cái gì? Chính mình làm như thế nào ứng đối? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn bị xong chưa? Phương Thu còn chưa nghĩ ra. Đột nhiên bên tai, vang lên một giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất thời kinh hãi. Mở miệng muốn nói còn không có. Có thể Diệp Sơn nắm đấm. Đã đến. Phanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu lần nữa té trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Lúc này đây, hắn là thực sự không đứng dậy nổi. Ngửa mặt té trên mặt đất. Nhìn trần nhà, cảm giác linh hồn đều sắp bị hút hết. Hắn đây tàn sát. Từ lúc nào là một đầu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, không được. Phương Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không đứng dậy nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa dứt lời. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Thật không nghĩ tới. Phương gia ta người. Thế nhưng không dùng tới mức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này thanh âm. Phương Thu sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là Phương Uy. Cả người trực tiếp nhảy lên. Trên mặt sát khí tung hoành. Cách chương.